Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, đệ 928 trang. Như thế nào làm cho a, nàng 9 trang mãn danh sách. Là cuối cùng một cái cụ hiện. Nhưng cái này cụ hiện cũng quá cường hãn. Nàng có cái gì đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn sao? Không đạo lý a. Nàng nghĩ muốn cái gì thiên phú là có thể được đến cái gì thiên phú. Bằng không nói như thế nào minh nàng này đó tư chất hệ thống hoàn toàn một hệ thả không ngừng tăng. Lên, hoàng sát nghịch truyền, tế bào vi mô thao tác, không ngừng điệp mãn đỉnh xứng bắp, thần võ vô xuyên rũ mắt, suy tư, đầu tiên, không ai có thể nghĩ muốn cái gì phải đến cái gì. Đặc biệt là tư chất loại này chú định trời sinh đồ vật. Chỉ có thể thuyết minh nàng thực hiểu biết tư chất thiên phú thức tỉnh nguyên lý chi nhất là căn cứ vào vốn có tư chất, cho nên nàng mỗi một bước đều làm tốt trải chăn, thả am hiểu sâu tài nguyên xứng đôi sáng tạo sau trưởng thành nguyên lý. Tỉ như chỉ cần nàng không gian tư chất đủ cao, thả ở chủng tộc huyết thống thượng hướng không gian gián sát. Như vậy ra đời một ít thiên phú thủ đoạn cũng cơ bản sẽ phù hợp không gian. Tiếp theo, nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành tài nguyên phối trí thả thủ đoạn thức tỉnh. Cùng thăng cấp, thuyết minh tu luyện trong quá trình cực nhỏ đi đường vòng. Xác suất thành công cực cao. Cơ bản một lần hai lần liền đến vị. Sẽ không tạp bình cảnh. Điểm này cùng phía trước tài nguyên phối trí tư duy phù hợp. Nhưng còn cần một điều kiện. Chính là nàng não vực dung độ rộng cùng với linh hồn cực cường. Nhưng từ tư liệu đi lên xem, linh hồn của nàng cường độ là có giai đoạn tính đại biên độ tăng lên. Tỉ như lần này, biến dị, linh hồn tư chất thức tỉnh rồi. Cùng Úy Minh Đường cái loại này cùng loại. Nếu không phải, chính là được đến nào đó cắn nuốt hồn phách trợ lực. Nàng cắn nuốt nó, đệ tam. Tuy rằng còn không có đánh xong, nhưng hắn từ này ba người thủ đoạn thi triển cùng với chọn lựa 30 người đối thủ tới xem. Này ba người trước tiên tiến hành quá chiến thuật diễn luyện cùng phối trí này 30 người nhìn như là tương đối nhược một đám. Nhưng vừa lúc là trăm người bên trong thiện quang minh cùng sinh mệnh lực kia một nhóm người. Các nàng ở có dự mưu mà trước tiên chặt đứt 100 người hậu cần khôi phục trị liệu năng lực. Có thể thấy được trước tiên 2 tháng hạ chiến tiếp loại này thủ đoạn kỳ thật là lớn nhất nét bút. Hỏng thiên đô quận chúa cái này trước nhập xích diệu tháp người khẳng định đem này 100 người sở hữu. Tin tức đều tra xét tới đáy cũng không còn. Sau đó vốn dĩ ba cái liền trí nhớ trình độ đứng đầu người nhằm vào này 100 người các loại tập diễn. Tính toán, chỉ sợ chỉ là bắt đầu, thần võ vô xuyên đã cảm thấy khó giải quyết. Trong mắt lại có mãnh liệt phong thái. Lưng cũng ngồi thẳng, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm so đấu trường. Này phó biểu tình cùng ánh mắt rõ ràng cùng hắn đệ đệ giống nhau như đúc, hắn nhìn ra hư thật. Người khác cũng giống nhau. Võ Chiếu yên lặng sờ miêu đầu. Miêu đầu liếm hạ tay nàng tay. Truyền âm cho nàng. Người muốn đánh các nàng ba cái. Phỏng chừng đến kéo lên thần võ vô xuyên. Hơn nữa một cái trần huyền sắc hoặc là ban ngày tuyên diễm này hai người. Võ Chiếu. Hiện tại, miêu nhi. Người cảm thấy các nàng còn có thể cho ngươi bao lâu? Võ Chiếu như suy tư gì? Hoàng thời kính ta nhận. Vương tộc 10 năm sau lại ra một cái có thể so với Hoàng Thanh Huyền. Chỉ có thể nói nhân ra phần mộ tổ tiên tương đối chuyên nghiệp. Cái này Úy Minh Đường ta như thế nào cảm thấy quái quái? Nàng tử vong lực lượng quá cường. Cường đến không bình thường, miêu nhi. Nàng là không bình thường. Thọ mệnh không dài. Ta từ trên người nàng nghe thấy được tử vong hương vị. Không phải nàng khống chế những cái đó vong linh cùng thi thể. Mà là đến từ trên người nàng, Võ Chiếu. Ngoặc kép chấm than. Chẳng lẽ là hao tổn thọ mệnh tăng lên chính mình? Người này điên rồi sao? Chẳng lẽ bỏ huyết vương không thấy ra tới? Không ngăn cản. Người khác nhưng không tưởng nhiều như vậy. Cũng nhìn không ra nhiều như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy hảo cường. Thật lớn uy hiếp, hảo khó đánh, áp không được. Căn bản áp không được mà lúc này thiên đô quận chúa cùng Úy Minh Đường lại tập trung tỏa định 10 cá. Nhân, Này 10 cá nhân chiến lực ở 20 vạn khắc độ dưới, hai người đánh phụ trợ. Phù Xuyên thao tác, 10 cá nhân lại lui, nhưng dư lại 60 người. Liên thủ, thật lớn liên hợp thiên đao đánh xuống. Oanh, khủng bố gió lốc rốt cuộc. Bị bạo phá, người quá nhiều. Bình quân quá cường, khiêng không được, Phù Xuyên nhưng thật ra tưởng tiên đoán. Nhưng liền tính nàng thiên phú lại cường, cũng không có khả năng lướt qua đối phương nhiều người như vậy hình thành sinh mệnh cường độ. Nhiều người như vậy vận mệnh tổng hợp sẽ cắt giảm nàng thời gian tiên đoán năng lực. Không có khả năng thành công. Cho nên nàng vô pháp trước tiên tan rã né tránh công kích. Vì thế, nàng bị một đao bạo phá. Tan, hóa thành từng viên phụt ra huyết châu, quá khủng bố. Như vậy cường gió lốc đều bị bạo phá, người nhiều lực lượng đại, này một đao làm phòng hộ cháo đều. Kịch liệt chấn động, lần này đến phiên bên ngoài người nhìn đến Phù Xuyên huyết phun tung tóe bôi trên vòng bảo hộ thượng. Huyết tinh đầm đìa, cái kia lão sư tàn nhẫn. Quát chói tai, thiêu diệt chúng nó. Đối với máu tế bào, hỏa diễm hệ hoặc là lôi đình là tốt nhất thủ đoạn. Nhưng không đợi bọn họ liên hợp ra tay. Thiên đô quận chúa đôi tay mở ra, giữa mày khai một con thủy tinh loại thiên nhãn, xinh đẹp bắt mắt. Chiếu rọi ra tới sau, thủy tinh nhiều trọng chiết giác quang ảnh làm bị đảo qua địa phương trực tiếp bị thời gian bao. Trùm, mà nàng lĩnh vực tăng phúc loại này thiên nhãn lực lượng, thời gian chi đồng. Dựa, đây mới là nàng cuối cùng cụ hiện thiên phú. Ta liền biết ta ba nói không sai. Nhất Diệp Phiêu Huyết đại nhân sẽ không đơn giản là thân duyên mới thu đồ đệ. Bá đao một phách tay vịn, hô lớn, Hoàng Kinh Luân áp áp môi, mà Thiên Đô quận chúa đã cường thế thao tác thời gian. Thời gian, thời gian hồi tưởng, xôn xao, trên mặt đất tàn khuyết thi khối hồi tưởng dưới, bôi trên mặt đất cùng vòng bảo hộ thượng máu trở về. Về tới chúng nó huyết nhục khu khối chung. Nhưng tạp ở khu khối trở về bản thể tiết điểm nàng mục đích là làm chúng nó cùng bên ngoài xuống. Sân khấu bản thể hình thành máu DNA liên tục thời gian có thể siêu việt đấu trường không gian loại. Vòng bảo hộ, DNA lực lượng cũng có thể. Cho nên nàng chiêu thức ấy thao tác hiệu quả, bên ngoài đang ở cắn dược khôi phục những người đó. Không phải, bọn họ đều xuống sân khấu còn phải bị kéo sao? Đội sản xuất lừa cũng không thể như vậy dùng đi. Bọn họ muốn chặt đứt này đó huyết tuyến. Nhưng bên kia Úy Minh Đường đã thao tác lăng quang huyết vệ, lăng quang tháp xoay tròn. Bọn họ máu từ bản thể rời đi kéo túm ra. Rậm rạp huyết tiến chuyển rời đến thi khối. Lại bị Phù Xuyên hấp thu. Cũng liền một giây sự, mới vừa khôi phục một chút huyết khí. Lại không có, những người này mặt đều tái rồi. Bạo tính tình một phen ném dược bình trên mặt đất lão tử không ăn. Chỉ cần ta bãi lạn, người liền hút không đến ta. Hết chương.